Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 947, cướp lấy Vũ Hội Nguyên. Có đủ hồng gương xe trước, tham dự yến hội các lộ các tài tử không người còn dám khinh thị Diệp Phong. Đến đây, Diệp Phong ở mọi người trong tâm khảm địa vị, đưa lên đến thứ thiệt Diệp Phu Tử độ cao. Sau đó lại không vui sự kiện phát sinh, ăn uống no đủ sau, cổ Diệp Phong treo ngược đến sửu sửu, hai tay ôm Na Cha, bên người đi theo ma cô nương, đi theo phía sau Long một tướng quân, sải bước đi ra thành chủ phủ, đi tới một cái đen thùi hẻm nhỏ lúc, một đám người ngăn cản Diệp Phong bọn họ đường đi, thành chủ phủ đại công tử Diệp Hổ xuất hiện ở trong đám người này. Diệp Hổ nhìn chằm chằm ma cô nương, mặt đầy cười lạnh nói, ma cô nương, vẫn khỏe chứ a? Rất nhanh ngươi sẽ biết, tại sao có chút ngu xuẩn Đông Tây Ninh nguyện dùng chính mình dây lưng đem cho mình ghim chết xuống, cũng không nguyện ý lại sống trên thế giới này. Diệp Hổ nói tới chỗ này, vung tay lên nói, ngoại trừ cái kia ma hoa kê, những người khác toàn bộ giết sạch, sát. Đám này thân thủ rõ ràng vượt qua Long vừa chết sĩ. Đằng đằng sát khí đánh về phía Diệp Phong bọn họ. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp, tíu tíu. Trong lúc bất chợt, mưa rơi chu thần tiễn từ trên trời hạ xuống. Diệp Hổ hao hết tài sản mời chào đám này tử sĩ. Trong nháy mắt liền toàn bộ đều biến thành té xuống đất nhím. Long long long, Long một tướng quân. Ta lấy thành chủ phủ đại công tử danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Lui ra, lui lại mau hả. Trong nháy mắt dây thay đổi cô gia quả nhân Diệp Hổ. Đối mặt Long một tướng quân tiến sát từng bước. Hai chân run rẩy như vậy run lẩy bẩy. Trong miệng run run nói. Ngươi là cha ta thủ hạ đại tướng. Bổn công tử là ngươi chủ tử. Ngươi dám không nghe bản chủ tử mệnh lệnh. Ta tên là cha ta giết ngươi cả nhà. Không biết gì ngu xuẩn. Đọc không công rồi một bụng thư. Lại không dài ra một chút kiến thức. Long một tướng quân đưa tay chụp tới liền bị hù dọa đi tiểu Diệp Hổ vớt ở trong ngực. Nhìn hắn chằm chằm hung ba ba đạo. Thành chủ đã sớm mong muốn loại người như ngươi bụng dạ khó lường dưỡng tử dọn dẹp sạch. Thời khắc cũng âm thầm nhìn chằm chằm ngươi nhất cử nhất động. Ngươi lại còn sẽ ngu đến mức không một chút tự biết mình. Xoạt xoạt, Long một sau khi nói xong, đem hai tay vặn một cái, sống sờ sờ véo xuống thành chủ phủ đại công tử Diệp Cổ Hồ. Sau đó nói, kéo đi cho chó ăn. Sau đó hướng thành chủ báo một cái dân cư mất tích án kiện. Ngoặc kép, gần đây càng ngày càng thích xem mỹ nữ khiêu vũ luyện cấp cuồng ma. Ở ngày 26 tháng 7 sáng sớm liền mang theo cả nhà đi tới Hoa Khôi trận đấu hiện trường. Sau đó chịu bình tĩnh phiền xem xong mỗi một vị nữ thần cấp tuyển thủ biểu diễn. Cuối cùng Hoa Khôi vòng Nguyệt Quế bị Thiên Nam phủ một siêu cấp rộng rãi lão con gái bỏ vào trong túi, nàng ra giá cao nhất, từ nơi này luyện cấp cuồng ma mua được một bài cấp bậc cao nhất ca từ. Diệp Hương Diệp Lan phân lấy được Á quân mùa, để cho Diệp Phong ngạc nhiên là, thành chủ phủ đại tiểu thư Diệp Ngọc lại lựa chọn khí cuộc so tài. Căn bản là không có tới tham gia, thực ra Diệp Ngọc tính tình điềm đạm, căn bản cũng không thích tham gia loại này nổi tiếng hoạt động. Nếu không phải mẹ nàng buộc nàng, nàng căn bản cũng sẽ không ghi danh, ngay từ lúc cuộc so tài thi hội lúc. Diệp Ngọc liền cố ý tới trễ nửa giờ, không nghĩ các trọng tài là chiếu cố thành chủ phủ đại tiểu thư mặt mũi. Đem cuộc so tài thi hội chậm trễ nửa giờ, Diệp Ngọc bất đắc dĩ, cố ý qua loa lấy lệ một bài về. Không nghĩ tân nhận thức tiện nghi em trai Diệp Phong lại vì nàng dâng hiến một bài thần tác. Là chiếu cố tiện nghi em trai mặt mũi. Diệp Ngọc đem Diệp Phong thần tác nộp đi lên, nhưng ở Hoa Khôi cuộc so tài sáng sớm tựu ra môn giải sầu đi. Căn bản sẽ không tới tiếp cận náo nhiệt này, danh lợi cho ta như mây trôi. ta tự tiêu dao ta tự nhạc, nói chính là Diệp Ngọc loại này nữ thần, mang theo cả nhà ở phủ thành đi lang thang rồi mấy ngày sau. Ngày 30 tháng 7, Diệp Phong mang theo cả nhà ngồi tàu lượn trên không, đi tới Tây Nam vực khu vực thành. Tây Nam vực khu vực thành biệt danh Xuyên Thành, mà cô nương coi Diệp Phong là làm tùy thân bảo tiêu. Cũng đi theo đến Xuyên Thành. Xuyên Thành thần vũ thanh niên cuộc so tài tái sự cộng 6 luân. Vòng thứ nhất thắng, lấy được lục phẩm linh tâm thảo một gốc. Đợt thứ hai thắng, lấy được ngũ phẩm linh tâm thảo một gốc. Dưới đây loại thôi, 6 luân đi qua là hạng cuộc so tài. Hạng cuộc so tài tự nguyện tham gia. Top 100 đạt được tham gia thần kinh thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài tư cách. Vừa tới 100 tên. Theo thứ tự đạt được 100 tới một gốc nhất phẩm linh tâm thảo tưởng thưởng quá mức. Đông đông đông, gió thu thổi, chống trận lôi, Diệp Phong vòng thứ nhất trận đấu, lập tức phải bắt đầu. Huynh đài, ta người đều là phu tử, mọi người tư văn nhân tới, cần gì phải đánh, không bằng văn tỷ như hà. Diệp Phong đối thủ, lại là một cái biết hắn. Giống vậy đến từ Thiên Nam phủ Hồng Nho, Diệp Phong đưa tay chụp tới liền vớt ở cổ của hắn. Nhìn hắn chằm chằm hung ba ba đạo, nói cho ngươi biết một cái chân tướng, ta nhưng thật ra là người thô hào tới. Có đầu hàng hay không? Có đầu hàng hay không? Ai, không có cách nào là lấy được tham gia kinh thử thi đậu võ tiến sĩ cơ hội. Bây giờ luyện cấp cuồng ma đã không nghĩ bốc lên bất kỳ nguy hiểm gì. Bởi vì bằng võ lực, chư thiên bên trong hắn tuyệt đối là khí cảnh đệ nhất. Người đánh lén, không tính là, vị này phu tử lập tức giãy giụa nói. Diệp Phong nghe một chút, buông lỏng tay ra, nhìn hắn cười híp mắt nói. Chúng ta đây làm lại lần nữa, chuẩn bị xong chưa, thanh minh trước một chút. Ta bóp cổ thần công còn chưa luyện đến thu phóng tự nhiên. Lại để cho ta bóp một lần. Hậu quả thật khó đoán trước nha. Ta đầu hàng. Vị này quá mức tự biết mình phu tử. Ở Diệp Phong không có hảo ý đe dọa hạ. Lập tức giơ lên thật cao rồi hai tay mình. 6 luân đi qua. Diệp Phong dùng bóp cổ thần công hoặc đại chiến bách 80 hiệp khiêm tốn thần công. Toàn thắng vào vòng kế. Trưởng công chúa có lệnh, ngươi nếu là liền khu vực thành cuộc so tài hội nguyên cũng không lấy được. Sẽ để cho bổn tướng quân chém ngươi một đao liền như vậy. Dực vương phủ không thu phế vật. Hạng cuộc so tài một vòng cuối cùng, đã bắt được đủ số điểm bảo đảm lên cấp. Vốn định khiêm tốn một cái trực tiếp khí cuộc so tài luyện cấp cuồng ma. Nhất thời mặt đầy mộng bức, mụ đàn. Các người Dực vương phủ hà binh giải tướng nếu coi là thật có như vậy nghiêu bước. Nhà các người Dực vương cũng không đến mức lạc ép tới ở bên ngoài đi lang thang còn bị người khác. Dùng cây gậy ở ngực thọc một cái lỗ thủng lớn. Diệp Phong không dám đánh cuộc Dực vương phủ long một tướng quân kết quả có phải hay không là cái. Cầm lông gà đương lệnh tiễn não tàn. Không thể làm gì khác hơn là ở hạng cuộc so tài một vòng cuối cùng với đối thủ đại chiến bách 80. Hiệp sau, lại bóp cổ đối thủ. Lấy toàn thắng chiến tích vinh lấy được khu vực thành thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài hội. Nguyên, lên cấp một sao võ cử nhân. Một sao võ cử nhân đại biểu thần triều loại kém nhất lần võ cử cử nhân. Nhưng thần triều võ cử quy tắc. Một sao võ cử nhân tu vi chỉ cần tăng tới rồi tương ứng cấp bậc là được trực tiếp tham gia nhị tinh ba sao đến khi cấp bậc tiến sĩ võ cử. Không cần làm lại từ đầu, bởi vì có thể ở khí cảnh thoát dĩnh mà xuất thần vũ thanh niên. Đều là hiếm có thiên tài, là thần triều lung lạc nhân tài trọng yếu nhất. Trên thực tế, thần triều cao cấp võ cử trung tiến sĩ bảng người. Tuyệt đại đa số đều tại khí cảnh liền thu được một sao cử nhân hoặc tiến sĩ thân phận. Đạt được một sao võ cử nhân sau, Diệp Phong bị chính thức ghi vào thần triều võ quan quan phủ. Thụ tư cử phẩm hàm, từ giờ trở đi, bắt đầu chính thức ăn thần triều bổng lộc. Thần triều từ cửu phẩm võ quan lương tháng là 1.000 khối cửu phẩm thần thạch. Chính cửu phẩm là 1.000.000 đô la. Một khối cửu phẩm thần thạch đồng giá với một tái thần tiền. Một tái thần giá trị tiền 100 tiền đồng. Một cái tiền đồng có thể mua một cái bánh bao. 1.000 thần tiền lương tháng. Thật lòng không thấp, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.